Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, huyết ngục, xem ra đi vào cái này địa phương cũng thực không tồi. Chỉ là có chút tịch mịch, không biết rõ nhị đệ hắn thế nào. Long Tinh Trần tình huống không thể so với Long Tinh Ngân cái này một bên muốn tốt bao nhiêu. Hắn từ khi rơi ra thờ y không thông đạo vẫn ở vào sinh tử đào vong cảnh ngộ. Cũng không biết rõ cái kia thờ y không thông đạo có phải là cố ý hay không. Hai cái huynh đệ đều phân biệt được đưa đến xa xôi địa vực. Càng là đưa đến giống nhau kinh khủng địa phương. Long Tinh Trần nhìn lấy khắp nơi đều là dãy núi màu đỏ ngòm. Quả thực khóc không ra nước mắt a. Nguyên lai Long Tinh Trần rơi xuống cái này địa phương. Có chính là ba đại hung địa một trong Mỹ xưng huyết ngục. Toàn bộ Bắc Huyền nhất kinh khủng địa phương một trong. Cùng Thiên Yêu Sâm khác biệt chính là, cái này địa phương tuy nhiên cũng có chút không ít hung thú. Nhưng lại không phải nó kinh khủng. Tương truyền này tại mấy cái thời đại trước đó, cũng là một đại cấm địa. Cùng hiện tại cấm địa giống nhau. Bất quá khi lúc cũng không phải bảy đại cấm địa, mà là bát đại cấm địa. Cái này cấm địa năm đó đang ngủ say. Minh tộc vô thượng cường giả, cùng một số không già tồn tại. Tại cái kia thời đại huyết ngục được xưng là nhất kinh khủng cấm địa. Dù sao minh tộc làm thời thế lực cường đại lực áp còn lại chủng tộc. Bất quá tại cái kia thời đại, có một vị tuyệt đại thánh thể xuất thế. Cũng đạt đến nhân sinh đỉnh cao nhất. Cực điểm mà biến, tôn này vô thượng thánh thể được xưng tự cổ chí kim đến nay mạnh nhất lớn thánh thể. Càng có thế nhân nói, hắn cũng là tự cổ chí kim mạnh nhất chín đại thể chất. Tại cái kia thời đại, chín đại thể chất thần uy đạt tới cực điểm, vị kia thánh thể liền đương thời thần chủ đều không thể đem đánh bại. Muốn biết rõ tuy nhiên chín đại thể chất đứng hàng đỉnh cao nhất về sau có thể cùng thiên thần đại chiến, nhưng là cũng chỉ là đại chiến, cuối cùng phần lớn đều sẽ bại, mà vị kia vô địch thánh thể lại là lịch trong lịch sử duy nhất không có bại chín đại thể chất. Tại cái kia mờ tối thời đại, lấy huyết ngục cầm đầu cấm địa bạo phát huyết táng. Nhưng mà cái này thánh thể lại giống như là trong bóng tối một đạo ánh sáng. Phá vỡ hắc ám, vô địch thánh thể cùng đương thời thần chủ cùng nhau xuất thủ. Lấy ưu thế áp đảo kết thúc trận này ngắn ngủi huyết táng. Nhưng mà vô địch thánh thể lại không vừa lòng hiện trạng. Liên hợp sảng khoái thời thần chủ, triệu tập thiên hạ cường giả. Đối huyết ngục cùng toàn bộ minh tộc phát động một trận khoáng thế đại chiến. Cái kia một trận chiến người, yêu, ma, thần, di, linh sáu đại chủng tộc cùng lúc xuất thủ. Muốn diệt tuyệt cái này kinh khủng chủng tộc. Cái kia một trận chiến đánh long trời lở đất. Cái kia một trận chiến huy hoàng không ai bì nổi minh tộc bị bại đè xuống bôi địa phương. Cái kia kinh khủng cấm địa kém một chút bị đánh băng. Bất quá huyết ngục cuối cùng vẫn chống xuống tới. Trải qua mấy cái thời đại phát triển. Cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí. Cũng rốt cuộc không còn ngày xưa vinh quang. Đáng tiếc điều kiện không lớn. Tại cận cổ thời đại. Khôi phục huyết ngục vậy mà lại phát động một lần huyết táng. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải cái kia kinh tài diễm diễm nam tử. Cái kia một trận chiến. Toàn bộ huyết ngục đều bị đánh lật. Từ đó thế gian chỉ có bảy đại cấm địa. Cái kia một trận chiến. Cũng khiến cho còn lại cấm địa bình tĩnh hồi lâu. Thẳng đến cái này hiện đại đều không người dám xuất thế. Hiện tại huyết ngục được xưng hung. Là bởi vì trong đó. Có không ít lúc trước đại chiến lưu lại tàn hồn. Minh tộc bất diệt tàn hồn. Còn có lúc trước những cái kia bất diệt cường giả lưu lại ác niệm. Lại thêm lúc trước thần chiến lưu lại các loại cấm chế. Long Tinh Trần đi tới nơi này liền không cẩn thận, chạm đến một số không tên cấm kỵ, sau đó bị những cái kia minh hồn truy sát, trải qua hơn ngày đại chiến hắn, hiện tại ngoại trừ đào vong vẫn là đào vong, dứt khoát đây chỉ là bên ngoài bốn phía, không có quá mức cường đại minh hồn cùng ác niệm, lúc đầu có thể chạy ra huyết ngục Long Tinh Trần nhưng không có chạy đi, như trước đang trong đó bị đuổi giết. Có thể là cùng Long Tinh Ngân nghĩ đến cùng nhau đi. Bất quá thời khắc sinh tử chiến đấu cũng đúng là tăng lên nhanh nhất phương pháp. Vì mạnh lên hắn là sẽ không dễ dàng rời đi cái thiên nhiên địa phương. Long Tinh Trần lau mặt một cái bên trên máu tươi, bộ mặt trở nên dữ tợn. Cái kia cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Có thể nghĩ là đã trải qua bao nhiêu chiến đấu. Long Tinh Trần nhìn chằm chằm trước mắt ba cái minh hồn. Nắm chặt Thái A, hít sâu một cái khí. Hắn phát hiện hiện ở loại tình huống này, dù cho lại trốn xuống dưới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sẽ chỉ kiệt lực, không bằng liều mạng một lần. Chỉ là hai cái nhị giai trung kỳ cùng một cái nhị giai sơ kỳ minh hồn thôi. Cũng không phải không có sức liều mạng. Đã thấy Long Tinh Trần trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại bá khí. Bá khí tàn sát bừa bãi, hình thành một loại chấn nhiếp. Đây là bá hoàng truyền thừa bí thuật. Lấy bá hoàng quyết cưỡng ép vận dụng bá khí. Thôi động bá thể, một đạo bá khí quấn quanh ở Thái A kiếm bên trên. Thái A bên trên phun ra cái này kiếm khí. Long Tinh Trần cái kia nói tính cách là hắn có chủ động công kích phương thức chiến đấu. Bá Hoàng Thiên Trần thi triển, bá kiếm bị Long Tinh Trần thi triển đến đỉnh phong, hướng về đối diện ba cái minh hồn công kích đi qua. Long Tinh Ngân cười nhạt, làm sao lại lo lắng hắn đâu, hắn nhưng là ta thấy qua thế gian nhất có thiên phú người a. Ta nhị đệ, ngươi thế nhưng là ta đời này lớn nhất đối thủ, như thế nào tùy tiện phát sinh cái gì đây? Long Tinh Ngân khẽ quát một tiếng, đứng lên. Đã thái hư chi lực dùng hết, vậy thì thử một lần cái này chưa từng có đã dùng qua vạn hóa chi lực đi. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng a. Vạn hóa quyết vận chuyển, màu đen năng lượng trị liệu thương thế. Long Tinh Ngân hoạt động một chút thân thể, vốn là biến thành màu đen chạm lô bao trùm lên một tầng nhàn nhạt hắc quang. Nhìn về phía giống như không có đầu con ruồi khắp nơi đi loạn bạo long thú. Long Tinh Ngân từ trên cây nhảy xuống, lần này hắn cũng sẽ không sơ suất, lần nữa thi triển ra kiếm khí. Long Tinh Ngân tay cầm chạm lô xông tới, có cực mạnh bản năng bạo long thú, trong nháy mắt phát hiện cái này hủy nó con mắt ra hỏa. Cái đuôi hướng về Long Tinh Ngân quăng tới, Long Tinh Ngân chạm lô xẹt qua, chém vào ở tại cái đuôi bên trên, để Long Tinh Ngân không có nghĩ tới là... Lần này vậy mà dễ như trở bàn tay phá vỡ bạo long thú lân giáp. Bạo long thú thống khổ gầm rú một tiếng. Cái đuôi bao vây lấy sữa quang mang. Lần nữa quang tới. Long Tinh Ngân thân thể chuyển động. Tay trái lắc một cái. Cực đế không ngân mang theo kiếm khí nghênh đón tiếp lấy. Phốc thử tương đương không nghĩ tới cái này một kiếm vậy mà đem bạo long thú cái đuôi cắt đứt. Đã thấy bạo long thú cái đuôi viên thịt bay ra ngoài. Long Tinh Ngân thấy thế vui vẻ, thân thể lại không tự giác hướng về một bên tránh đi. Không kịp cao hứng, Long Tinh Ngân giơ kiếm ngăn cản, bạo long thú song chảo vung vẩy ra khí nhận, bắn ra tại chạm lô kiếm bên trên, đem Long Tinh Ngân đẩy lên một bên. Long Tinh Ngân một cổ tác khí, cầm trong tay chạm lô lấn người mà lên, chạm lô trên không trung huy động, đem đánh tới khí nhận đập bay. Quả nhiên. Cái này vạn hóa quyết có hóa giải lực lượng vận dụng. Vạn hóa, hóa giải hết thảy lực lượng. Đây chính là vạn hóa quyết đặc điểm. Quả nhiên nghịch thiên, đi qua vạn hóa quyết hóa giải qua khí nhận, lại có thể nhẹ nhõm tiếp dưới. Không giống lúc trước như vậy bị động. Long Tinh Ngân càng đánh càng hăng, không ngừng lấn người mà lên. Từng bước ép sát, ép bạo long thú chậm rãi lui ra phía sau. Không một hồi. Bạo long thú song chảo không tại vung ra khí nhận, tuy nhiên nó thiên phú dị bẩm, sở hữu giả thượng cổ huyết mạch, có được cái kia khủng bố chủng tộc một tia huyết mạch chi lực. Nhưng nó dù sao chỉ là nhị giai, còn không đạt được võ nguyên ly thể, tụ lực thành lưỡi đao cảnh giới. Long Tinh Ngân thầm nghĩ, rốt cục không kiên trì nổi à, bởi vì lúc trước bạo long thú bốn phía đi loạn lãng phí không ít thể lực. Hiện tại bạo long thú phản ứng đã không nhiều bằng lúc trước. Long Tinh Ngân nắm chặt chạm lô, chuẩn bị cho bạo long thú một cái hoa lệ tử vong. Cực đế không ngân kiếm pháp, chạm lô bên trên che kín màu vàng kim nhạt huỳnh quang. Hoành để ở trước ngực, ngón trỏ trái ngón giữa hiện lên làm chỉ kiếm hình, dựng đặt ở chạm lô kiếm trung ương. Chậm rãi tích tụ lấy kiếm thế. Bạo long thú dùng đầu không ngừng hướng về Long Tinh Ngân va chạm. Long Tinh Ngân bóng dáng bất biến, một bên né tránh một bên tích tụ kiếm thế. Chạm lô bên trên kiếm khí càng ngưng thực, áp sát vào trên lưỡi kiếm. Từ từ màu vàng kim nhạt huỳnh ánh sáng biến thành kim hoàng sắc. Một mực không ngừng né tránh Long Tinh Ngân đột nhiên dừng lại. Hai mắt đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Trong tay chạm lô trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới bạo long thú. Trong chớp mắt liền tới đến nó trên cổ, nhưng mà cũng không có đem xuyên thấu. Mũi kiếm nhẹ nhàng đâm đi vào, lại dừng lại không tiếp tục xâm nhập, mà là vòng quanh bạo long thú cổ, nghiêng nghiêng vẽ một vòng, sau cùng bay trở về Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân tay trái một kéo, đem chạm lô cắm về vỏ kiếm. Đối diện bạo long thú cổ suốt một vòng đột nhiên phun ra máu tươi. Bạo long thú đồng tử đang lớn lên, thân thể tựa hồ cũng đứng không yên, tại cái kia lung lay. Long Tinh Ngân có trước đó giáo huấn, cũng không có chủ quan, tay trái nắm tay, lực lượng đột nhiên bạo phát, tay trái quấn quanh một đầu bạch long, một quyền nện ở bạo long thú trên đầu. Bạo long thú một đời hát khẽ, thân thể đột nhiên ngã sấp xuống trên mặt đất, thân thể tại trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không đang động đạn. Long Tinh Ngân chăm chú nhìn bạo long thú, qua một trận, phát hiện bạo long thú xác thực đã chết, nhịn không được đặt mông ngồi xuống. Ngay tại vừa rồi, cái kia cực đế không ngân một kiếm kỳ thực liền đã đem nó trên thân còn thừa nội lực đều cho hao hết. Bất quá đối sinh mệnh lực 10 phần ngoan cường hung thú, Long Tinh Ngân thực sự không thế nào yên tâm. Quả thực là cưỡng để một hơi, bà thượng hạ đan điền nội tất cả nội lực trực tiếp ép khô, phát ra một chiêu cuối cùng long quyền, kết thúc bạo long thú sinh mệnh. Mà ở chưa có xác định bạo long thú tử vong thời điểm, Long Tinh Ngân nhưng cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Sau cùng phát hiện bạo long thú xác thực đã chết, Long Tinh Ngân thực sự không được, đặt mông ngồi tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân nhìn một chút bốn phía, phát hiện kề bên này cũng không có cái gì nguy hiểm. Cái này một bên thân là bạo long thú lãnh địa, không có còn lại hung thú dám xông vào tiến đến. Cho nên Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp quyết, khôi phục nội lực, thái hư kinh cùng vạn hóa quyết vận hành mấy cái chu thiên về sau. Long Tinh Ngân phát hiện tu vi của mình rõ ràng có không ít tăng lên. Mau tới trước đào ra bạo long thú thú hạch, sau đó lấy ra lần trước ảnh lang thú yêu đan. Hai tay nắm trong tay, ngồi xếp bằng, dự định nhờ vào đó trùng kích một chút cảnh giới. Thái hư kinh cùng vạn hóa quyết phi tốc vận chuyển, thú hạch cùng yêu đan chậm rãi biến nhỏ. Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên dần dần gia tăng lấy. Vận hành mấy cái chu thiên về sau, yêu đan cùng thú hạch biến mất không sai biệt lắm một nửa. Tiếp tục tu luyện, qua không lâu, yêu đan cùng thú hạch bị hoàn toàn hấp thu. Long Tinh Ngân trên người khí thế một trống, đột nhiên vừa tăng, sau đó từ từ rơi xuống, cuối cùng bình tĩnh tại một cái mức độ đốt. Long Tinh Ngân nhảy dựng lên, đến sông một bên thanh tẩy một chút thân thể, sau đó dùng nội lực đem đầu tóc hong khô, bà cái kia đã phá không còn hình dáng y phục ném tới một bên. Tranh thủ thời gian hướng về bốn phía đại lượng lấy, nói như vậy đến bạo long thú cái này cảnh giới hung thú, đều sẽ có chính mình lãnh địa. Xem xét đầu này sông nhỏ phụ cận chính là nó lãnh địa phạm vi. Nhưng mà có lãnh địa yêu thú, bọn chúng lãnh địa bên trong đại đa số đều có thiên tài địa bảo. Đây cũng là bọn chúng lựa chọn lãnh địa nguyên nhân chủ yếu. Giống như là bên ngoài những cái kia hạ cấp hung thú, không có cố định địa phương, những cái kia địa phương đều là cường đại hung thú vứt bỏ lãnh thổ. Bởi vì cái kia phiến thổ địa không có chút nào giá trị, ngoại trừ đơn giản một chút dược thảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.